Vạn cổ cuồng đế, chương 138, C138, Đại Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng quang hoa nhàn nhạt từ trên người Hoa Nhất Nhiên phóng thích ra, bao phủ Chu Khánh Diêm ở bên trong. Tôn giả đỉnh phong phóng thích lực lượng không chút kiêng kỵ, tu sĩ thiên cảnh căn bản không cách nào tiếp nhận. Bạo thể chết trong nháy mắt. Huyết ảnh tôn giả càng là bị dọa đến thất kinh, sắc mặt trắng bệch, rút lui hơn vạn trượng, căn bản không dám bước vào phạm vi lực lượng của đỉnh phong tôn giả. Dư ba loại sức mạnh kia đều có thể nghiền nát hắn. Tôn giả cảnh nhất trọng cùng tôn giả cảnh thất trọng, chênh lệch thực sự quá lớn. Hai cái tiểu bối cũng muốn huyết tẩy thiên bảo. Cùng a, Hoa Nhất Nhiên chắp tay ra sau, bất động như núi, ánh mắt nhìn về Khuất lão thái bà cùng Đàm lão ma tràn đầy khinh thường. Các hạ quá mức phách lối đi, dám gọi chúng ta là tiểu bối. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta giết ngươi ngay tại chỗ. Nét mặt Đàm lão ma âm trầm, bước tới bên cạnh Khuất lão thái bà. Hai tôn giả đỉnh phong giao chiến chỉ có thể phân ra thẳng bại, rất khó quyết định sinh tử. Dù cho Khuất lão thái bà mạnh hơn, sợ cũng không có khả năng đánh giết một vị đỉnh phong tôn giả. Chỉ có hai người họ hợp lại mới có hy vọng. Trong mắt người khác, nhìn thấy Hoa Nhất Nhiên gọi Khuất lão thái bà cùng Đàm lão ma là tiểu bối, có lẽ cảm thấy lão điên rồi. Dù sao Khuất lão thái bà cùng Đàm lão ma đều là lão quái vật đã sống gần 300 năm. Mặc dù không phải đại tôn, nhưng cũng là cổ lão tôn giả. Dưới tình huống bình thường sợ là chỉ có thánh giả mới có tư cách coi bọn hắn làm tiểu bối đi. Thế nhưng Chu Khánh Diêm rõ ràng, Hoa Tôn chính là tồn tại cấp độ sử thi trong hết thảy tôn giả. Sống ra đời thứ hai, sống còn lâu hơn tuyệt thế đại năng 500 năm trước. Cơ hồ trước nay chưa từng có. Hết thảy tôn giả còn sống trên đại lục căn bản không ai có thể sống lâu hơn Hoa Tôn. Năm đó, thời điểm Hoa Tôn tung hoành thiên hạ, dương danh đại lục, Đàm lão ma cùng Khuất lão thái bà sợ là đều chưa có ra đời. Hai vị đỉnh phong tôn giả liên thủ, uy thế đáng sợ đến bực nào. Một đỉnh núi bình thường trong thiên bảo, sơn đều bị tàn phá bừa bãi. Ngoại trừ cửu đại linh phong, những ngọn núi khác cũng chỉ là núi đá bình thường mà thôi. Há có thể chịu được lực lượng của đỉnh phong tôn giả. Xích luyện cửu u quang, huyết ảnh chiến vực, Khuất lão thái bà cùng Đàm lão ma đồng thời phát động công kích. Vừa ra tay liền là hoang kỹ tiếng tăm lừng lẫy của hai đại ma tông. Tu sĩ bình thường đừng nói đối kháng, dù là bí một chút cũng chết không chỗ chôn. Vô chi, tu luyện tới cảnh giới như thế, các ngươi lại hoàn toàn không biết gì về lực lượng cả. Nếu ta là các ngươi, lúc này nhất định đã quay đầu bỏ chạy. Hoa Nhất Nhiên nhàn nhạt lắc đầu. Hai người kia đến lúc này thế mà vẫn không nhận ra lão chính là đại tôn cảnh phong hào tôn giả. Vừa dứt lời, một cỗ uy thế ngập trời bỗng phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Cỗ khí tức mênh mông tựa như thông thiên thần trụ, lên như diều gặp gió, khiến ma hải trên bầu trời bốc lên một hồi chấn động. Công kích của Khuất lão thái bà cùng Đàm lão ma, trong chớp mắt liền bị trực tiếp đánh tan, tựa như đám mây trên bầu trời, yếu ớt không chịu nổi một kích. Đại tôn, ngươi là đại tôn. Khuất lão thái bà cùng Đàm lão ma như nhìn thấy quỷ, hét lớn thành tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lực lượng đại tôn vô biên vô tận tràn ngập trong đất trời, cầm cố lại thiên địa vạn trượng. Giờ khắc này, hai người mới rốt cuộc minh bạch, trước mặt bọn hắn thế mà là một vị phong hào tôn giả hàng thật giá thật. Tuyệt thế đại tôn kinh diễm thiên hạ, không có khả năng. Đại tôn ở trên đại lục ta đều biết, căn bản không có ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Khuất lão thái bà cùng Đàm lão ma khàn giọng thét lên, điên cuồng chạy trốn ra xa, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Bọn hắn rất rõ ràng một vị phong hào tôn giả đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bây giờ mới nghĩ chạy trốn, muộn. Hoa Nhất Nhiên duỗi cánh tay ra, bàn tay tựa như một trích thiên thủ, bao phủ toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt vượt qua vạn trượng, hung hăng đập xuống. Cái bàn tay khổng lồ kia nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn chứa vô cùng đáng sợ kiếm đạo cùng kiếm ý. Năm ngón tay giống như năm chuôi tuyệt thế thiên kiếm, phạm vi không khí trong đấy đều bị chém tách ra, không gì có thể cản, không gì không thể phá. Vừa mới chạy ra 3000 trượng, Khuất lão thái bà cùng Đàm lão ma trực tiếp bị vô tận kiếm ý chém thành khối vụn. Máu thịt tôn giả vương vãi đầy trời. Mỗi một giọt máu, mỗi một miếng thịt, mỗi một mảnh xương đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Tựa như lưu tinh lao xuống, đập một ngọn núi bình thường tại Thiên Bảo Sơn thủng trăm ngàn lỗ. Bao quát tên huyết ảnh tôn giả tu vi thấp nhất kia. Vì không kịp chạy trốn mà tai bay vạ gió. Trực tiếp bị sức mạnh đại tôn chấn vỡ. Bốn tên tôn giả từ thế giới hắc ám đến Thiên Bảo Sơn. Nháy mắt chết hết. Nếu là có phổ thông tu sĩ ở đây, thấy một màn như thế, tất nhiên sẽ điên cuồng xông lên thu thập máu thịt tôn giả trên mặt đất. Bởi vì máu thịt tôn giả ẩn chứa bản nguyên lực lượng thuần túy nhất của tôn giả. Một giọt tinh huyết đều có thể khiến tu vi một tu sĩ thiên cảnh tăng mạnh. Nếu là có thể lấy ra toàn bộ năng lượng bản nguyên trong cơ thể một tên đỉnh phong tôn giả, chắc chắn có thể luyện chế một lò tuyệt thế tôn dược. Trên thị trường, một giọt tinh huyết tôn giả có giá trị tương đương một cái thiên phẩm hoang đan. Lực lượng thật kinh khủng. Chu Khánh Diêm nhìn tràng diện đồ sát hai tên đỉnh phong tôn giả. Rung động nửa ngày không nói gì. Đại tôn cảnh cư nhiên đáng sợ như thế. Cỗ kiếm ý càn quét thiên địa kia. Dù cho một tia rơi vào người hắn, đều có thể chặt đứt toàn bộ sinh cơ. Nghe nói trước kia Hoa Tôn từng luyện qua kiếm đạo. Nhưng chưa từng nghĩ kiếm đạo của lão đã kinh khủng đến tình trạng như thế. Gọi là dược tôn, cũng có thể coi là tuyệt thế kiếm tôn a, Tiểu Chu. Dùng thiên phú của ngươi, tương lai bước vào đại tôn cảnh cũng không khó khăn. Cố gắng tu luyện, đền đáp chủ nhân, nếu là đạt được chủ nhân thưởng thức, tương lai siêu việt lão phu cũng trong tầm tay. Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói, Hoa Tôn quá coi trọng tiểu bối rồi. Tương lai nếu có thể đạt được một ít thành tựu như Hoa Tôn, tiểu bối liền mãn nguyện, tiểu bối nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt không làm chủ nhân thất vọng. Chu Khánh Diêm cung kính nói. Hoa Nhất Nhiên hài lòng gật đầu, phất ống tay áo nói. Người về Thiên Bảo Cung trước đi. Trên núi có chút ạp ngư, trốn ở trong tối nhìn trộm, ta dẹp bọn dọn hắn đã. Hoa Nhất Nhiên bước ra một bước liền biến mất. Lần nữa xuất hiện đã tại trăm trượng ngoài xa, lấp lóe mấy cái liền biến mất trong rừng. Cách đó 30 dặm, trên tán cây một khỏa đại thụ che trời, 5-6 người đứng đấy. Người cầm đầu đúng là Ma Tâm Điện thiếu điện chủ Trần Nguyên Thủy. Trừ hắn ra, những người khác đều là tôn giả Ma Tâm Điện, thậm chí có hai tôn giả đỉnh phong. Bọn hắn đã sớm đi vào phạm vi Thiên Bảo Sơn. Bất quá cũng không có mạo muội đánh tới, mà là ẩn núp, nhìn trộm trong tối, để Xích Luyện Tông cùng Huyết Sát Giáo đi trước dò xét hư thực. Bằng tính cách cẩn thận của Trần Nguyên Thủy, một cái thế lực thần bí đột nhiên xuất hiện không lâu liên danh Trấn Lan Lăng Quốc. Trước khi không rõ ràng thực lực của Thiên Bảo Cung, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngô đi mạo hiểm. Kỳ thật, hắn cố ý nói Thiên Bảo Cung đạt được cổ thánh giả bảo tàng ra. Mục đích đúng là vì hấp dẫn Huyết Sát Giáo cùng Xích Luyện Tông đi dò xét trước. Nhưng mà, bọn hắn vừa tới Thiên Bảo Sơn không lâu, liền đột nhiên thấy năm ngón tay lớn tựa như thiên kiếm. Mãnh liệt xuất hiện trên bầu trời, tựa như thần kiếm phách sơn trảm nguyệt, khuấy động thiên địa nguyên khí phương viên vạn trượng đều bị cầm cố lại. Dù cho cách xa hàng chục dặm, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng rung động lòng người. Không tốt, đại tôn cảnh, Thiên Bảo Cung có đại tôn tồn tại. Rút lui, sắc mặt vài vị tôn giả Ma Tâm Điện kịch biến. Dường như nhìn thấy hồng hoang hung thú. Tóm lấy Trần Nguyên Thủy điên cuồng chạy trốn. Căn bản một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Nếu đã tới, vậy lưu lại uống trà đi. Một đạo thanh âm phiêu phiêu miểu miểu truyền đến từ sau lưng. Vừa mới bắt đầu tựa hồ rất xa, nhưng chỉ trong mấy cái nháy mắt như gần trong ngang tấc. Dường như ngay sau lưng mấy người, thân thể tất cả tôn giả Ma Tâm Điện đều cứng đờ. sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cách Trương